Chương 660, Nam Mở Gai Nê Mở Mở Ơ Tờ Hoàng Đế. Chương 660, Nam Mở Gai Nê Mở Mở Ơ Tờ Hoàng Đế ở trong Hoàng Cung kiến bãi bán địa, không thể không nói đương kim thiên tử thực sự là một vị kỳ hoa. Vốn là lấy đế vương quyền thế, coi như muốn đem một chỉnh tòa thành thị dựng thành bãi bán địa, chỉ cần hơi hơi lộ ra điểm tiếng gió, còn rất nhiều người đồng ý bỏ tiền xuất lực nịnh hót. Chỉ là đem bãi bán bia thành lập ở trong Hoàng Cung bộ, chẳng lẽ không sợ vấn đề an toàn vạn nhất có người mua được thị vệ, thưởng ngươi một viên hạt lạc chẳng phải là muốn đi đời nhà ma được rồi, dù sao cũng là kiến thức rộng rãi cái gì đều trải nghiệm qua hoàng đế. Rảnh rang đến đau bi muốn tìm chút không dô nở dê bình thường nở dê kích thích cu nở dê là có thể lý giải mà. Âm âm âm một thương tiếp một thương chốc lát liên tục, trong mắt lập lòe không người phát giác bạo ngược cùng hưng phấn. Trong chớp mắt hoàng đế đã muốn bắn hơn 10 phát đạn. Thoải mái đại ngụy súng lục chính là không tờ ơ mở thừa nở dê, liền xúc giác đều so với chúng ta minh triều hỏa su nở dê tô tờ không ý tờ đến, linh linh phát người đến thử xem. Vò vò hơi tê tê tay phải, hoàng đế trong miệng khen ngợi, tiện tay đem súng lục ném linh linh phát. Cũng không biết là bị súng ống lực phản chấn chấn đã tê dần vẫn là thân thể ban đầu thiếu hụt. Súng lục trên không trung xẹt qua êm dịu đường họa dạ bổ hẹn thẳng tắp hướng về khu vực đánh tới hoàng thượng chớ hoảng, thần tới cứu giá hét lớn một tiếng, linh linh phát lây chó giữ chụp mồi khuyết đại tư thế vút lên cao một cái lộn ngược ra sau xoay tròn vươn mình, dùng lại cái đáy biển mò kim treo ngược kim câu chuẩn xác đem súng lục sao tới trong tay vươn mình sau khi hai đầu gối nhào, linh linh phát. Dựa vào sông thế một đường trượt ra ba, nam gạo vừa vặn hai tay nhờ thường đứng ở hoàng đế trước người nhờ hoàng thượng hưởng phúc. Vi thần may mắn không làm được mệnh. Được rồi, chấm biết ngươi nhất chân thành. Hoàng đế tức giận lườm một cái, đến, thử xem có thể hay không để cho thương uy lực càng lớn chút. Ngay sau đó linh linh phát lấy ra thùng dụng cụ, quân thần hai cái không có hình tượng chút nào ngồi xổm người xuống, cầm chút lên tử, cây đinh, loại hình phát phát kiếm kiếm. Thỉnh thoảng còn gật đầu lắc đầu thảo luận cái gì. Đối với hai người quân không quân, thần không thần dáng vẻ, những kia cung nữ cùng thị vệ không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cho rằng hai người đang ở thảo luận như thế nào cải tiến vũ khí. Ngược lại linh linh phát cái tên này bình thường thường xuyên làm chút vật ly kỳ cổ quái đi ra. Lần trước còn cầm hai cái cột nhà giống nhau đại thiết phiến, nói có thể dùng nó bay lên trời trời ạ hắn coi mình là thần tiên sao phi thiên. Vẫn đúng là dám muốn chỉ là nếu như bọn họ nghe được linh linh phát hai người nói chuyện nội dung, sợ là sẽ phải kinh hãi gần chết. Hận không thể một khắc liên tục hầu ở hoàng đế bên cạnh mới phóng tâm. Linh linh phát, ngươi biết chấm ngày hôm nay nhiều bất ước sao hoàng cung liền lớn như vậy, Ngụy Trung Hiền kia hoạn hàng cho rằng hắn tự ý tham ô ấn tỷ việc chấm không biết còn có hoàng thúc, thiết đảm thần hầu bất luận ở giang hồ vẫn là triều chính lên đều là uy danh hiển hách. Địa vị của hắn có thể nói dưới một người trên vạn người như vậy còn không hài lòng, lẽ nào thật sự muốn làm đến chấm vị trí không thành hoàng đế mắt đường hung quang. Nắm lấy búa đinh cánh tay nổi gân xanh, đầy ngập lửa giận hầu như dâng trào bùng nổ linh linh phát vội vã nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng thượng bình tĩnh những thị vệ cung nữ kia bên trong không biết bao nhiêu người là Ngụy Trung Hiền cùng hầu gia thám tử. Chúng ta bây giờ cánh chim không gió, kính xin hoàng thượng nhiều hơn nữa thêm khó nhịn một ít. Nhẫn mại, liền biết nhẫn mại chấm đường đường thiên hạ cộng chủ, lại muốn ta đến nhẫn mại chỉ là loạn thần tắc tử, dựa vào cái gì bằng bọn họ thế lực càng mạnh hơn. Cố gắng nữa một chút liền có thể cướp ngôi vị hoàng đế linh linh phát trong lòng âm thầm của cụ. Đương nhiên, này lời nói đánh chết hắn cu nở dê không dám nói ra. Trái lại vẫn cần phải nghĩ biện pháp an ủi. Bằng không thật sự cho rằng hoàng đế là gọi hắn đến thay đổi thương hay sao con ngươi đảo một vòng. Linh linh phát đột nhiên linh quang lóe lên, nảy ra ý hay. Hoàng thượng, thiên ngai hải giác lâu ngươi biết không hoàng đế hai mắt tỏa ánh sáng, mơ hồ rõ ràng gì đó. Chính là cái kia đột nhiên xuất hiện, bất luận thân phận thấp hèn đến đâu gia nhập chỉ muốn gia nhập đều có thể nổi bật hơn mọi người thiên nhai hải nghe nói còn có thân mắc bệnh nan y để người gia nhập sau khi thương bệnh toàn biến đúng, là bọn họ. Theo gia cắt thần hầu phủ thám tử báo cáo, thiên nhai hải giác lâu người chủ trì rất có thể chính là lần này chậu vàng rửa tay sự kiện bên trong đột nhiên nhô ra cái kia cao thủ trẻ tuổi. Có thể khẳng định thiên nhai hải giác lâu tuyệt không thuộc về Ngụy Trung Hiền cùng thiết đạm thần hầu. Nếu như chúng ta có thể lôi kéo cái này mới quật khởi cường lực tổ chức, hay là có thể vì giết côn trùng kế hoạch tranh thủ đầy đủ thời gian. Hơn nữa, chuyện này ngài khẳng định không yên lòng người khác đi xử lý, hơn nữa phải rơi vào trên đầu ta. Vừa vặn bà xã đại nhân gần nhất muốn ra ngoài du lịch, lên Thiếu Lâm thơ lễ Phật. Kha kha, thiền công du lịch, hoàng thượng, ta trước hết đa tạ. Chuyện này nhất định phải bí mật, thần đồng ý vì ngài nói đúng, chấm muốn đích thân đi. Ồ, trong lòng vui dạo dực, Linh Linh phát nụ cười thoáng chốc cứng ở trên mặt, chờ đã, này hoàng đế vèo một cái đứng lên, vung tay lên hạ lệnh, tốt, chấm quyết định vi phục xuất tuần, ngươi đi chuẩn bị đi. Linh Linh phát vội vã đưa tay ngăn cản, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến một mảnh góc áo từ trong tay lướt xuống, ngồi tại chỗ lệ rơi đầy mặt, tình huống này cùng ta nghĩ tới không giống nhau a. Một bên khác, Lâm Đạo Viễn một nhóm đã muốn từ Hành Sơn thành xuất phát hướng về Tung Sơn chạy đi. Bên đường dương liễu xanh tươi, bánh xe ùng ục chuyển động không ngừng. Du dương tiếng sáo từ trong xe ngựa truyền ra, như thanh tuyển róc rách chậm rãi chạy xuôi. Trước mắt cảnh tượng biến ảo, trắng bạc trăng tròn treo cao bầu trời đêm, trời cao ngân hà đầy sao vô số hóng ánh lóa mắt. Yên tĩnh dưới bầu trời đêm mát mẻ từ phong nhào tới trước mặt, mềm nhẹ huyền chuyển, vì nóng bức ngày mùa hè mang đến từng tia mát mẻ. Chẳng biết lúc nào, tiếng sáo từ từ tàn đi. Rất lâu sau đó, Truy Mệnh kinh dị cảm khái nói, như vậy ưu mị êm thai tiếng sáo cổ kim khó tìm, trong truyền thuyết Quấn Lương ba ngày chỉ đến như thế đi. Thực sự để người khó có thể tin tưởng được hắn chỉ là người mới học ổ. Truy Mệnh bỗng nhiên khiếp sợ hô khẽ, nội lực so với bình thường vận chuyển càng nhanh hơn, chuyện gì thế này, chẳng lẽ là tiếng sáo quan hệ kỹ xảo mặc dù trọng yếu, nhưng có thể xúc động linh hồn cộng hưởng âm nhạc mới coi như thành công. Phương diện này, lý luận tri thức dựa vào hoàn toàn ký ức năng lực dễ dàng liền có thể nắm giữ. Mà càng thâm tầng tinh thần huyền áo lên, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, làm cho hắn rất nhanh nhập môn, tiến tới dần vào cảnh đẹp. Đại đạo 3000, từng cái đều có thể chứng đạo. Cả người chìm vào trong đó, mặc dù không có nghiên cứu quy tắc như vậy tăng trưởng cấp tốc, có thể ở kích hoạt tinh thần hoạt tính lên càng hữu hiệu. Lâm Đạo Viễn thỏa mãn gật đầu, sau đó cau mày nhìn hướng về phía trước, Hùng Nhị, phía trước có người chặn đường, giải quyết bọn họ. Khu vực cầm một tiếng phát sinh nổ vang, xe ngựa tầng tầng lay động hai lần. Lại vừa nhìn, Hùng Nhị đã muốn vọt tới hơn 10 mét ở ngoài hải quân lục thức chi sát, vì bù đắp hai người sự linh hoạt phương diện thế yếu, cố ý giáo dục bọn họ hải quân lục thức. Mà trong tương lai theo dự đoán, Lâm Đạo Viễn còn chuẩn bị từ Kim Luân Pháp Vương trên tay cướp đoạt lòng tượng bàn ngựa công, nhìn Trung Hoa võ thuật thêm thượng hải quân bí thuật có thể bùng nổ rất mạnh sức mạnh. Rất nhanh, Hùng Nhị cầm lấy hai cái quần áo rách nát ăn mày ném lên mặt đất hướng về hắn báo cáo. Thiếu gia, hai người này tự xưng người trong cái bang, cũng không phải dòm ngó bình chi ra tì cờ hở tà kiếm phổ. Nói là phía trước kia đồ bỏ hạnh tử lâm bị cái bang đặt bao hết hạnh tử lâm. Lâm Đạo Viễn khá là ngoài ý muốn hướng về ăn mày hỏi dò, các ngươi kiểu phong tiểu bang chủ cũng tới rồi. Hai tên ăn mày sớm bị Hùng Nhị kia cao hơn 2 mét thân hình khổng lồ sợ đến trong lòng run sợ, nơi nào còn dám lừa gạt. Liên vội vàng đem biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Lâm Đạo Viễn nhất thời hứng thú đến đây, không nghĩ tới vừa vặn đuổi tơ ý Tiểu Phong bị hãm hại nội dung vở kịch. Đi, chúng ta đi tham gia chút náo nhiệt. Hạnh tử lâm bốn phía bị hơn 100 cái bang đệ tử hoàn toàn vây quanh. Mà ở trung tâm, toàn quan thanh lớn tiếng hướng về Phong Ba Ác, bao bất đồng chờ mộ dung ra đem chất vấn. Ta cái bang mã bang chủ chết ở tuyệt kỹ của chính mình, khóa cổ họng cầm nã thủ xuống. Dù là ai đều biết ngươi mộ dung ra đấu chuyển tinh gì, am hiểu nhất lấy đạo của người trả lại cho người. Hung thủ giết người không phải mộ dung phục là ai, bao bất đồng cười lớn tiến lên, không phải vậy, khóa cổ họng cầm nã thủ cũng không phải cái gì độc môn tuyệt kỹ. Trên giang hồ biết nhiều người chính là, muốn giả tạo thương thế đồng thời không khó khăn lắm chứ huống chi thứ ta nói thẳng, Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phong. Nổi tiếng thiên hạ. Lấy công tử nhà ta võ công muốn giết mã bang chủ lời nói, coi như không cần đấu chuyển tinh gì công phu cũng có thể dễ dàng đắc thủ đi. Trần Trường lão lớn tiếng quát chói tai, làm càn phí lời mấy ngày liền lại dám xem thường chúng ta cái bang võ công, liền để ta cố gắng lĩnh giáo xuống các hạ cao chiêu chậm đã, đánh nhau để ta Phong Ba Ác đi tới. Nói Phong Ba Ác lắc mình tiến lên, lúc này cùng cái bang trưởng lão kịch đấu ở cùng nhau. Nói thật, cái bang mặc dù là đại phái, thuần lấy số lượng luận thậm chí xem như là đệ nhất thiên hạ đại bang, nhưng lấy thực lực để tính, nói thật ra chỉ có thể tính đương thời nhị lưu, mạnh mẽ chút trưởng lão thậm chí chỉ có thể coi là bước đầu đi vào nhất lưu cảnh giới. Mà mộ dung gia luôn luôn trong bóng tối mưu tính phục Hưng Yến quốc, tuy rằng Mộ Dung Phục đầu góc có hố một mực đem trung tâm chuyển đến giang hồ, nhưng bốn đại gia đem thực lực xác thực phi phàm. Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác xem như là đương thời nhất lưu cảnh giới, mà Công Giã Cản cùng Trịnh Bách Xuyên ở nhất lưu bên trong QNZ thuộc về tài năng xuất chúng. Là lấy Phong Ba Ác rất nhanh lấy cao cường võ nghệ chiếm cư ưu thế, ngay ở hắn thừa thắng sông lên lúc, đống nhiên bị Trần Trưởng Lão lấy độc rắn thương tích kịch độc thâm nhập huyết dịch, thần kinh, Phong Ba Ác trên mặt hiện lên quỷ dị màu xanh tứ chi co giật ngã nhào trên đất. Đây là thần kinh cùng huyết dịch song trọng tính độc rắn. Phong Tứ Ca Vương Ngự Yên cùng A Chu A Bích cùng nhau kinh ngạc thốt lên, liên quan trung tình với thần tiên tỷ tỷ Đoàn Dự công tử QNZ lo lắng kinh ngạc thốt lên. Nhưng các nàng đều là chút không thông bao nhiêu võ nghệ nhu cô gái yếu đuối, mà duy nhất biết võ công Đoàn Dự nội lực lại lúc linh lúc mất linh. Liên Bao Bất Đồng cũng vì đó biến sắc độc rắn, bọn họ có thể làm những gì? Bao Bất Đồng sắc mặt khó coi, lớn tiếng chỉ vào Trần Trưởng Lao mắng to, đê tiện trong bóng tối thi độc, tính là gì anh hùng hảo hán? Còn không chờ Kiều Phong thuyết pháp, Lâm Đạo Viện âm thanh đột nhiên từ phía ngoài đoàn người truyền ra, chuyện cười, mèo đen mèo trắng, bắt được con chuột chính là tốt mèo. Hôn giang hồ liền phòng độc cũng sẽ không, độc chết đáng đời. Bao Bất Đồng nghe vậy phẫn nộ hét lớn, là ai có bản lĩnh đứng ra nói chuyện? Là ta Hùng Đại Hùng Nhị Đại lực chen tách mọi người. Lâm Đạo Viễn trước tiên đến gần, quạt giấy đung đưa, Thiết Thủ, Truy Mệnh cùng Lâm Bình Chi ba người xếp thành một hàng theo sát phía sau, nhìn qua cùng tùy tùng tựa như để tứ đại danh bộ tiếp khách sớn, phô trương thật lớn. Truy Mệnh, Thiết Thủ, ngươi là đánh gục Tung Sơn Thái Bảo Lâm Thiếu Hiệp mà vị thiếu gia này, sợ là gia truyền ti cờ hờ tà kiếm phổ Lâm Bình Chi thiếu gia chứ? Lâm Bình Chi rất là tự đắc kiêu ngạo ngẩng đầu, coi như các ngươi có nhãn lực. Tại hạ Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Bình Chi, ta cũng muốn nhìn đáng giá Lâm đại ca tán dương Kiều Phong tiểu bang chủ rốt cuộc là ai. Xin hỏi ai là Bắc Kiều Phong? Ta chính là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của